Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MG Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của quyển 3. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 33 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ bị ám sát và đã được Tần Soái chữa trị và đã tỉnh, đang mưu tính để quay trở lại trong quan trường và đang gặp những cái trở ngại ở bên phía thành phố không đồng ý cho hắn quay trở lại, và lại được tin bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào là chỗ dựa của Liêu Kinh Vũ ở tỉnh Bạch Vân có lẽ sẽ được điều chuyển. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. Sau khi Gia Cát Phong rời đi, những câu chỉ bảo vừa rồi đã để lại cho Liêu Kinh Vũ hiểu ra không ít việc, đồng thời cũng rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên hiểu được lần này chú Gia Cát Phong là đang chỉ bảo cho hắn. Trước kia, Liêu Kinh Vũ thường đem sự chú ý tập trung vào những lĩnh vực mà mình quản lý, rất ít chú ý đến lãnh đạo cấp trên. Nhưng mà lần này, việc phục chức bị cản trở khiến hắn ý thức được bản thân hắn vẫn thiếu cái nhìn đại cục, thiếu quan tâm đến động thái của cấp trên, thiếu sự hiểu biết và nhận thức đối với con người, đặc biệt là thiếu sự nhận thức đối với tư duy của những người trong quan trường. Suy nghĩ trong Liêu Kinh Vũ không ngừng sôi trào. Hắn không thể không thừa nhận, nếu tin Tăng Hồng Đào bị điều khỏi tỉnh Bạch Vân là thật, sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến bản thân hắn. Vì Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, bản thân có thể nhanh chóng từ một cán bộ cấp trưởng phòng thăng tiến lên cán bộ cấp cục trưởng, có thể một bước lên trời như vậy, ông cũng nhờ Tăng Hồng Đào khen ngợi và đề bạt. Bình thường Tăng Hồng Đào ít khi nói chuyện với hắn, nhưng vào những thời điểm mấu chốt, Tăng Hồng Đào lại dành cho hắn sự hỗ trợ vô cùng lớn. Chính nhờ sự hỗ trợ ấy, hắn mới dám triển khai rất nhiều việc và cũng gặt hái được không ít kết quả tốt. Tuy nhiên, đạo lý quan trường luôn là một đời vua một đời tướng. Một khi Tăng Hồng Đào bị điều đi khỏi tỉnh Bạch Vân, thế cục quan trường tỉnh Bạch Vân sẽ có một cuộc thanh tẩy lớn. Những kẻ không cùng phe phái, không cùng hội cùng thuyền sẽ buộc phải đưa ra một sự lựa chọn mới. Kể cả những kẻ trước thuộc phe Tăng Hồng Đào, giờ ông ta bị điều đi cũng sẽ phải đưa ra sự lựa chọn mới để bảo toàn vị trí của mình, cũng để đảm bảo quyền lực trong tay mình không bị kẻ khác cướp mất hoặc tiêu biến. Trong thời khắc nhạy cảm này, mình phải làm sao đây? Trong giây lát, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ đắn đo, chăn trở lo lắng, nhưng khó mà tìm được điều gì rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ bước vào thế tiên toán lưỡng nan như vậy kể từ khi hắn bước chân vào quan trường, và lần này cũng khiến hắn nhận thức sâu sắc hơn về những quy luật ngầm trong quan trường. Buổi chiều hôm sau, Liêu Kinh Vũ vừa uống nước đông y xong, đang ngồi đầu giường xem tivi, cửa phòng bệnh bật mở, Tần Soái từ ngoài bước vào, mặt tên này tươi cười lộ vẻ hạnh phúc. Sau khi bước vào, cậu ta lập tức giang tay ôm lấy Liêu Kinh Vũ. Liêu đại ca, thật cảm ơn anh quá. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn với anh, tôi quyết định dành cho anh cái ôm quý giá nhất đời này. Liêu Kinh Vũ không chút do dự, tiện tay cầm ngay chiếc thìa trong hộp cơm bên cạnh, chỉ về phía Tần Soái, làm vẻ mặt cương nghị và nói: "Dừng lại, tôi là đàn ông chân chính, không có cảm hứng với đàn ông, mau tránh qua một bên." Tần Soái lập tức làm vẻ vô cùng đau buồn. "Liêu đại ca, anh đã làm tổn thương tôi rồi, tôi với anh là thật lòng mà." "Thật lòng cái đầu cậu." Liêu Kinh Vũ lấy một quả táo trên bàn ném qua. Tần Soái nhìn thấy trong chớp mắt, nhẹ nhàng bắt lấy quả táo, răng rắc cắn một miếng rồi gật đầu. "Được đấy, táo loại một, nhỏ nhưng vừa ngọt vừa giòn, mà tuyệt đối là sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Đại ca, đãi ngộ với cán bộ các anh được đấy, ăn gì cũng đều là hàng tuyển chọn, đâu có như dân thường chúng tôi. Ăn dầu biến đổi gen, gạo biến đổi gen, đổi cả hamburger với gà rán làm từ thịt bò quá hạn, thậm chí là bốc mùi hôi thối. Muốn uống một cốc đồ uống sạch cũng khó, gần như chai nào cũng thêm thuốc bảo quản. Bọn khốn kiếp ấy định biến dân hoa hạ này thành xác ướp tương lai cả. Đợi trăm năm nữa, chỗ thuốc bảo quản mà mỗi người dân hoa hạ chúng ta ăn vào đủ để khiến ta biến thành xác ướp nguyên vẹn hàng nghìn năm rồi." Nghe Tần Soái bao hoa, Liêu Kinh Vũ không nhịn được cười. Miệng lưỡi cậu này thật là sắc bén. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Cậu không muốn uống nước thêm chất bảo quản, tự đun nước suối khoáng lên uống là được rồi." Tần Soái cười khổ: "Đại ca, anh nói nghe dễ thế, anh tự đi siêu thị đi, rồi mua bừa một gói mì, đặc biệt là mì nước ngoài ấy. Không ít mì có chứa chất bảo quản, keo Hoàng Nguyên hoặc keo XX. Tôi thực không hiểu, rõ ràng là mì sợi, họ thêm keo vào làm gì? Đặc biệt là trong mì tôm, không chỉ là đủ loại keo, đủ loại chất bảo quản, còn đủ loại chất phụ gia. Tôi nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Liêu Kinh Vũ trừng mắt nhìn Tần Soái. Thôi được rồi, tin tiểu tử nhà cậu đừng có nói làng chuyện khác nữa. Nói xem nào, cái mặt cậu hớn hở thế kia, chắc có chuyện gì hay phải không? Bị Liêu Kinh Vũ nhìn thấu, Tần Soái cũng chẳng để tâm, cười hì hả. Liêu đại ca, tôi không thể không nói anh là phúc tinh của tôi. Từ ngày gặp được anh, sự nghiệp tình yêu của tôi đều gặt hái thành công. Không chỉ tìm được bát cơm vàng là anh đây, tôi còn cua được người đẹp đã theo đuổi 3 năm không thành. Nữ thần của lòng tôi cuối cùng cũng nhận lời hẹn hò với tôi rồi. Nghe Tần Soái nói vậy, Liêu Kinh Vũ mở to mắt nhìn. Trời đất, cậu không phải thực sự mang khoản tiền ấy đi đấu giá bức tranh chữ tặng nữ thần của cậu rồi chứ? Tần Soái cười ha hả gật đầu. Liêu Kinh Vũ giơ ngón tay cái lên. Được đấy, trời đất hay, Liêu Kinh Vũ tôi đây phục cậu đấy. Mọi người cười đùa trêu chọc một hồi, Tần Soái cười ngồi xuống bên cạnh Liêu Kinh Vũ bắt mạch. Được lắm, Liêu đại ca, xem chừng ngày kia anh có thể xuất viện được rồi, giờ đã khôi phục được 7-8 phần rồi đấy. Nghe Tần Soái nói vậy, tất cả anh em đều thấy yên lòng. Riêng Liêu Kinh Vũ nghe vậy thì chẳng chút hứng thú, thậm chí còn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nghĩ lại chỉ e hắn bệnh khỏi xuất viện là chẳng có gì làm nữa, vì thế hắn có chút buồn bực. Tần Soái tuy miệng lưỡi lanh lẹ nhưng quan sát cũng rất tỉ mỉ, thấy nét mặt Liêu Kinh Vũ, cậu ta không khỏi sửng sốt. Liêu đại ca, anh có tâm sự à? Liêu Kinh Vũ gượng cười. Đúng, giờ tôi đang tiến thoái lưỡng nan. Tần Soái hỏi. Sao thế? Nói đi rồi mọi người bày mưu tính kế giúp anh. Liêu Kinh Vũ cũng không kiêng kỵ gì, nói luôn cho mọi người nghe vận hạn mà mình đang gặp phải, rồi cười đau khổ. Tôi đã nghĩ suốt đêm qua về cái hoàn cảnh éo le trước mắt, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì hay ho. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, đám người Liêu Tử Bàn, Tiểu Nhị Hắc, Liễu Môn Thứ Kiệt, Tần Soái, Tào Thục Tuệ, Hàn Hưng Di đều tròn mắt, vì thực sự tình cảm trước mắt của Liêu Kinh Vũ là vô cùng khó khăn. Là anh em tốt, mọi người đều muốn bày mưu tinh kế giúp Liêu Kinh Vũ, ai cũng động não suy nghĩ lung lắm. Tần Soái vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, chờ mọi người đều đã nêu ra ý kiến rồi, Tần Soái mới ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Liêu đại ca, tôi cho rằng hoàn cảnh trước mắt của anh, nếu muốn tiếp tục giữ nguyên chức vị và đồng thời có thể tiếp tục dự án huyện Thụy Nguyên, lối ra duy nhất chính là Hoàng Lập Hải. Nghe Tần Soái nói vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi sửng sốt. Tại sao? Từ những tình hình trước mắt mà anh vừa nói, điều đầu tiên có thể xác nhận đó là bí thư thành ủy Đỗ Gia Minh tương đối có thiện cảm với anh, nhưng ông ta lại chẳng hề coi anh là người trong phe của mình. Vì có lẽ ông ta thấy rõ anh là người của bí thư Tăng trên tỉnh, vì thế ông ta xem trọng anh, mục đích chủ yếu cũng chỉ để tạo quan hệ tốt với bí thư Tăng mà thôi. Anh ông cũng chỉ là nút thắt cho quan hệ của ông ta và bí thư Tăng. Hơn nữa, từ khi Đỗ Gia Minh nghe tin bí thư Tăng bị điều đi, đã lập tức biểu thị quan điểm trung lập trong vấn đề phục chức của anh. Hành động này nói rõ một điều, đó chính là ông ta hoàn toàn không phải người của bí thư Tăng, ông ta hẳn là người của kẻ khác trong tỉnh này. Hơn nữa, từ sự kiện anh bị ủy ban kỷ luật điều tra lần trước cho thấy, người phía sau ông ta với anh có biểu hiện rất mờ ám, thậm chí rất có khả năng trong sự kiện này đã gây sức ép cho ông ta, khiến ông ta không được can thiệp vào lần điều tra này của ủy ban kỷ luật thành phố với anh. Phân tích từ góc độ này, biểu hiện lúc này của Đỗ Gia Minh là cũng nguyên nhân của nó. Dù sao hiện tại tin bí thư Tăng bị điều khỏi tỉnh Bạch Vân đã rất xôn xao, lại thêm đa số ủy viên thường vụ đều ủng hộ việc thu hồi quyền chỉ đạo dự án đường cao tốc huyện Thụy Nguyên. Trong tình hình này, ông ta không chịu ra mặt giúp anh, không chịu đắc tội Hoàng Lập Hải và những ủy viên khác cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao lũ người Hoàng Lập Hải phía sau cũng có người trên tỉnh đỡ lưng, muốn dựa vào lũ Hoàng Lập Hải cũng là dựa vào ô dù của bọn trên tỉnh. Mà tôi đoán rằng trong mắt của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp trên, anh bị liệt vào loại nhân tố không ổn định, đặc biệt không dễ khống chế, lại còn thích gây chuyện. Trong thời điểm nhạy cảm này, có thể cầm chân anh một thời gian là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Bọn họ có thể chờ khi Tăng Hồng Đào hướng đi đã rõ mới tiến hành những suy xét cuối cùng. Khi ấy anh có thể giữ hay phải khử, bọn họ cũng có thể dễ dàng quyết định mà chẳng cần xem xét đến nhân tố bí thư Tăng này nữa.

Tôi còn nghe được từ phía tỉnh vài tin, nó rằng ban lãnh đạo thành phố Nam Hoa chúng ta cũng sẽ có thay đổi trong thời gian sắp tới. Vị trí đứng đầu có thể... Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại, không nói thêm nữa. Trên quan trường rất thịnh hành lối nói chuyện nửa vời, phần còn lại để người khác phỏng đoán. Như vậy, người nói chuyện có thể nắm giữ thế chủ động rất lớn. Tuy nhiên nghe lời Liêu Kinh Vũ nói, trong lòng Hoàng Lập Hải có lẽ đã sôi lên rồi. Hoàng Lập Hải hiểu rất rõ, quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và bí thư tỉnh ủy Tăng rất tốt. Đây cũng là điều y luôn phải nghĩ thật rõ ràng cẩn thận mỗi lần ra tay đối phó với Liêu Kinh Vũ. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, đành phải đứng trên lập trường chữ lý. Không được nữa thì cũng phải để tất thảy mọi điều mình làm đều là vì suy nghĩ cho nhân dân, phải thể hiện ra một bộ mặt chí công vô tư. Y không ngừng chèn ép Liêu Kinh Vũ, không chỉ vì Liêu Kinh Vũ luôn đối đầu với y, mà còn vì y nhận được ám thị từ phía ô dù của y trên thường ủy tỉnh, bí thư thành phố Liêu Nguyên Lý Vạn Quân. Y mong làm được việc cho lãnh đạo cũng là cho mình có thể tiến thêm một nước trên con đường thăng quan tiến chức. Giờ phút này khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vị trí bí thư thành ủy thành phố Nam Hòa sẽ trống, y lập tức nhận ra chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Nếu những điều Liêu Kinh Vũ nói đều là thật, vậy cả tỉnh Bạch Vân này có lẽ sẽ đều vì cái vị trí bí thư thành ủy thành phố Nam Hòa mà xảy ra một cuộc đọ sức kịch liệt. Dù không kể tới những chủ tịch thành phố khác, những phó bí thư thành ủy muốn thăng tiến thêm một bước, chỉ riêng thành phố Nam Hoa này thôi, những người đang nhắm vào vị trí này ít nhất cũng có 3 vị. Lúc này ai nắm được thông tin này đầu tiên, người đó coi như đã nắm được thắng lợi bước đầu. Tuy nhiên còn một điều mà trong lòng y vẫn tràn đầy nghi hoặc, nếu những điều Liêu Kinh Vũ nói đều là thật, vì sao ô dù Lý Vận Quân lại không gọi điện thoại nhắc nhở y việc này? Có phải Liêu Kinh Vũ đang nói dối? Căn cứ quan hệ giữa y và Liêu Kinh Vũ lúc này, sao hắn lại phải mang tin này nói cho y biết? Trong giây lát, trong đầu Hoàng Lập Hải lại gợi lên bao hoài nghi. Liêu Kinh Vũ tất nhiên nhận ra lúc này Hoàng Lập Hải chắc chắn không tin lời hắn. Hắn cười thản nhiên và nói: "Chủ tịch Hoàng, tôi đoán chắc ông không chịu tin lời tôi, vì trước mắt ông cũng chưa nhận được thông tin gì. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, vì trước mắt ngoài tôi ra e rằng không có người thứ ba biết chuyện này. Tất nhiên người khác hôm nay không biết không có nghĩa ngày mai không biết, ngày kia không hay. Tôi không chỉ nói đến đây thôi." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hoàng Lập Hải nhíu mày thật chặt, trong lòng đã tin Liêu Kinh Vũ thêm vài phần, nhưng trong sâu thẳm y vẫn nghi ngờ Liêu Kinh Vũ ít nhiều. Trên quan trường chẳng có ai lại dễ dàng tin kẻ khác. Nghĩ đến đây, y trầm giọng: "Liêu Kinh Vũ, chúng ta cũng không cần bày trò nữa. Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và anh thế nào thì hai chúng ta đều hiểu rõ. Tôi tin anh chẳng thể vô duyên vô cớ mà giúp tôi thế này. Nó là mục đích của anh đi." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Chủ tịch Hoàng, ông cũng thấy kết quả điều tra của Ủy ban kỷ luật thành phố đối với tôi. Tôi không hề nhận bất kỳ đồng hối lộ nào của ngân hàng Suzuki Nhật Bản. Tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng trước mắt chuyện tôi bị đánh trước nhà khách huyện ủy giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng. Tôi rất không hài lòng vì điều này. Tôi cho rằng phòng công an huyện Thụy Nguyên chúng tôi và cục công an thành phố Nam Hoa vẫn chưa toàn tâm dốc sức vào việc này. Trước kia bên huyện Thụy Nguyên và bên thành phố Nam Hoa luôn gây sức ép vì chuyện này. Tôi thì chẳng cần truy cứu, nhưng chuyện họ không tận lực điều tra thì tôi không thể chịu được. Vì thế tôi đang định phản ánh chuyện này lên cấp trên. Ngoài ra, sau khi phải trả cái giá đắt, giờ tôi cũng đã bình phục. Nhưng trên thành phố vẫn không trả lời chuyện phục chức cho tôi. Điều này tôi thực sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tại sao phía thành phố cứ muốn kéo dài chuyện này mãi? Hơn nữa ông lại đề nghị tạm hoãn lên hội nghị thường ủy. Tôi sẽ trực tiếp phản ánh chuyện này lên lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi cần một sự giải thích rõ ràng, cần một đáp án minh bạch. Vì sao ủy ban thành phố khi không có chứng cứ lại tiến hành điều tra tôi, thậm chí là bãi miễn chức vụ của tôi? Vì sao sau khi đã chứng minh tôi trong sạch vẫn không khôi phục chức vụ cho tôi mà cứ kéo dài mãi? Chủ tịch Hoàng, hôm nay tôi đến đây là để chào hỏi ông, cũng để ông có sự chuẩn bị về tâm lý, vậy cũng coi như giúp ông rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy bước ra ngoài. Đến nửa đường hắn quay lại nói với Hoàng Lập Hải: "Chủ tịch Hoàng, giờ tôi sẽ lên báo cáo với tỉnh. Tôi muốn tố cáo ông, tố cáo Ủy ban kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố. Tài liệu tôi đều đã viết đầy đủ. Đến lúc ấy nếu như những điều tôi phản ánh không được xử lý êm đẹp, chưa biết chừng tôi sẽ mở cuộc họp báo trình bày chuyện này, thông qua áp lực dư luận để lấy lại quyền lợi mà tôi xứng đáng được hưởng." Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước về phía trước không chút do dự. Lúc này Hoàng Lập Hải có vẻ đã sợ. Đứng hành động lên tỉnh tố cáo của Liêu Kinh Vũ đã đủ khiến Hoàng Lập Hải không chịu nổi. Không cần biết Liêu Kinh Vũ tố cáo công an thành phố không tận tâm tận lực, tố cáo ủy ban kỷ luật thành phố không có chứng cứ gì mà tiến hành điều tra Liêu Kinh Vũ và miễn chức vụ của hắn. Tất cả những chuyện này đều do Hoàng Lập Hải đứng sau quyết định. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự lên tỉnh tố cáo, lại được lãnh đạo tỉnh chấp nhận và tiến hành điều tra, Hoàng Lập Hải khó mà chối bỏ tác trách. Chuyện gây áp lực không cho Liêu Kinh Vũ hồi phục chức quan cũng là chủ ý của Hoàng Lập Hải. Nếu Liêu Kinh Vũ tố cáo lên trên, Hoàng Lập Hải cũng khó chối. Nhưng những điều này không phải việc khiến Hoàng Lập Hải kinh sợ nhất, vì dù sao nếu tỉnh ủy điều tra xuống thật, Hoàng Lập Hải cũng có đủ lý do để làm qua loa việc này. Là người trong chốn quan trường, Hoàng Lập Hải giỏi nhất chính là trốn tránh trách nhiệm và tìm một lý do quang minh chính đại. Điều khiến Hoàng Lập Hải kinh hãi nhất chính là tin đứa dậy mình bị điều đi mà Liêu Kinh Vũ nói lúc đầu. Nếu đứa dậy mình thật sự bị điều đi, vậy vị trí bí thư thành ủy chắc chắn sẽ trống. Cuộc cạnh tranh này sẽ kịch liệt chưa từng có. Là chủ tịch thành phố, Hoàng Lập Hải vốn đã nhắm cái vị trí bí thư thành ủy này, vì thế y quyết không để lỡ lần cạnh tranh này. Nếu đúng lúc này Liêu Kinh Vũ lại lên tỉnh tố cáo, thì không cần biết Liêu Kinh Vũ có tố cáo thành hay không, bản thân y cũng gặp rắc rối không nhỏ. Đến lúc ấy, nếu những điều Liêu Kinh Vũ nói là thật, rất có thể y sẽ bị đối thủ cạnh tranh nắm lấy nhược điểm. Khi ấy đối thủ cạnh tranh chỉ cần nói Hoàng Lập Hải nhà ông đến một tên thuộc cả cũng không quản được, khiến hắn ta oán hận thế này, có thể thấy năng lực làm việc của ông cũng chẳng ra gì. Đến lúc ấy e đảng y có lẽ chẳng thể cạnh tranh vị trí bí thư thành ủy này nữa. Cứ nghĩ tiếp theo hướng ấy, Hoàng Lập Hải càng thấy e sợ hơn nữa. Cứ cho là việc Liêu Kinh Vũ nói vị trí bí thư thành ủy sẽ trống chỉ là giả, một khi Liêu Kinh Vũ lên tỉnh tố cáo, y cũng sẽ rơi vào tình huống chẳng hay ho gì. Dù sao bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào vẫn chưa bị điều đi. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự đi tố cáo, Tăng Hồng Đào biết được chuyện này thì sẽ nghĩ sao? Ông ta liệu có cho rằng y cố tình vuốt mặt không để mũi? Dù trên quan trường thái độ lạnh lùng là chuyện thường, nhưng ông ta vẫn còn ở đó. Y đã ra tay bắt nạt người của ông ta, liệu Tăng Hồng Đào có nghĩ y đang thách thức quyền uy của ông ta hay không? Nếu lúc này Tăng Hồng Đào đột nhiên nổi trận lôi đình trước khi đi làm khó y, Hoàng Lập Hải e rằng mình chắc chắn chịu không nổi. Cứ cho là có ô dù Lý Vận Quân che chở, nhỡ Tăng Hồng Đào quyết tâm làm khó y, người khác chưa chắc đã ngăn nổi. Gần như trong thời khắc ngắn ngủi ấy, Hoàng Lập Hải bỗng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Y bỗng nhận ra rằng tên Liêu Kinh Vũ này thật không dễ đối phó chút nào. Những chuyện người khác căn bản không dám làm thì hắn có thể hoàn toàn dễ dàng tiến hành. Hắn hoàn toàn có thể dở trò ngay từ hướng mà anh nghĩ rằng không có khả năng nhất. Giờ phút này, nghĩ cho tiền đồ chính trị của mình, Hoàng Lập Hải cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể vì một con cá thối Liêu Kinh Vũ này mà khiến tiền đồ tươi đẹp trước mắt của mình bị vướng bụi tanh hôi. Tuyệt đối y không thể vì hắn mà mất đi tiền đồ tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải nói to: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh không cần phải đi bộ như thế. Có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc mà. Anh có oan ức gì cứ nói với tôi. Là lãnh đạo thành ủy, tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho anh. Liêu Kinh Vũ tạm dừng chân, lạnh lùng nói: Chủ tịch Hoàng, như ông vừa nói, quan hệ giữa chúng ta rốt cục như thế nào thì hai ta đều rõ. Ông nghĩ tôi sẽ tin ông hay sao? Mặt Hoàng Lập Hải xa sầm, y cũng chẳng thích thú gì với chuyện Liêu Kinh Vũ bày tỏ sự bất mãn một cách trực tiếp như thế. Nhưng y biết Liêu Kinh Vũ đến đây hôm nay cũng chỉ muốn khôi phục chức quan. Y nghiến răng mà nói: Thế này đi, anh cứ về chờ tin, tôi sẽ khôi phục chức vị cho anh trong thời gian sớm nhất. Liêu Kinh Vũ cười lạnh lùng: Chủ tịch Hoàng, thủ đoạn kéo dài thời gian trong quan trường ai cũng dùng, và dùng rất thành thạo. Ông không cần dùng nữa đâu, Liêu Kinh Vũ tôi đây không phải thằng bé 3 tuổi. Nét mặt Hoàng Lập Hải càng xa sầm khác thường. Y thực cũng vừa nghĩ tạm làm dịu Liêu Kinh Vũ, sau đó nghĩ tiếp xem có cách gì khác giải quyết vấn đề này hay không. Y thậm chí còn nghĩ đến chuyện đi cục công an khống chế Liêu Kinh Vũ, để hắn không thể gây sóng gió trong đoạn thời gian tới đây, đợi đến khi tin bí thư Đới Gia Minh bị điều đi rồi sẽ quyết định phải đối phó với Liêu Kinh Vũ thế nào. Giờ xem ra tính cảnh giác của tên Liêu Kinh Vũ cũng cao đấy. Trầm ngâm trong giây lát, Hoàng Lập Hải nói: Như vậy đi, tôi lập tức tổ chức hội nghị ủy ban thường vụ thành phố thảo luận việc phục chức cho anh. Anh thấy sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, tôi sẽ đợi trong văn phòng ông, hy vọng có thể nhận được cả văn kiện phục chức luôn. Hoàng Lập Hải lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kinh Vũ rồi bước ra ngoài. Liêu Kinh Vũ cũng ra phòng thư ký phía ngoài Hoàng Lập Hải, bắt đầu đợi.

tận tâm tận lực vì công việc của huyện Thụy Nguyên đến vậy, lập tức hiểu ra đằng sau chuyện này chắc chắn có vấn đề, nên ông ta cũng chưa vội bày tỏ thái độ mà trầm giọng: "Chủ tịch Hoàng, chuyện này không đơn giản vậy đâu. Cứ cho là chúng ta hỗ trợ về mặt chính sách, ngộ nhớ chuyện này làm không ra gì, e thành phố Nam Hòa chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm đấy." Hoàng Lập Hải cười: "Muốn thành công thì phải chịu một chút nguy hiểm chứ. À phải rồi, khi nãy tôi đã xem tài liệu được Bí thư Tỉnh ủy Tăng phê duyệt mà Liêu Kinh Vũ đưa. Trong văn kiện phê chuẩn, Bí thư Tăng đã tán thành dự án đầu mối giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên. Còn chỉ đó, chuyện này chỉ cần Liêu Kinh Vũ báo lên tỉnh theo trình tự thông thường, trên tỉnh cũng sẽ có hỗ trợ về mặt chính sách. Tất nhiên tiền chắc chắn là không có rồi, huyện Thụy Nguyên phải tự tìm cách." Đới Giới Mình nghe đến đây lập tức hiểu được cách nghĩ của Hoàng Lập Hải. Nếu Liêu Kinh Vũ đã chắc chắn quan hệ với tỉnh, một khi việc xin cấp phép kế hoạch này bị nghẽn lại ở thành phố, chắc chắn Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào sẽ khó chịu. Đặc biệt là lúc này Tăng Hồng Đào có thể phải rời khỏi tỉnh Bạch Vân. Trong tình thế này, nếu Hoàng Lập Hải cứ kìm mãi dự án của huyện Thụy Nguyên không chịu phê duyệt thì thực là vuốt mặt không để mũi. Có khi Tăng Hồng Đào trước khi rời chức sẽ dạy cho Hoàng Lập Hải một bài học. Đặc biệt là một khoảng thời gian trước đây, Hoàng Lập Hải làm khó Liêu Kinh Vũ hết lần này đến lần khác. Tuy Tăng Hồng Đào luôn giữ thái độ im lặng, nhưng điều này không có nghĩa Tăng Hồng Đào không biết. Và lại, Tăng Hồng Đào chỉ thị đài truyền hình tỉnh tiến hành truyền hình trực tiếp chuyện của huyện Thụy Nguyên cũng là một đòn cảnh cáo đối với Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải tất nhiên không dám chọc giận Tăng Hồng Đào lúc này. Hơn nữa, cứ cho là kế hoạch của huyện Thụy Nguyên được thành phố thông qua, thành phố cũng chỉ có thể hỗ trợ về chính sách. Điều này chẳng gây tổn thất gì cho thành phố. Ngược lại, nếu Liêu Kinh Vũ thực sự có thể giờ ra được vai trò, thậm chí có thể có chút công trạng, vậy không cần biết Tăng Hồng Đào có bị điều đi hay không, Hoàng Lập Hải tiếp tục duy trì hỗ trợ cho quy hoạch, chắc chắn cũng sẽ có được chút thành tích. Nếu Tăng Hồng Đào thực sự bị điều đi, lúc ấy Hoàng Lập Hải chẳng cần phải lo nghĩ gì, đất có thể sẽ giờ chiêu hái đào. Nghĩ tới khả năng này, Đới Giải Mình mới hiểu ra, thản nhiên nói: "Vậy được, chúng ta cùng thảo luận một chút." Có ý kiến thống nhất của hai lão đại Đới Giải Mình và Hoàng Lập Hải, phương án xây dựng nút giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên được thông qua dễ dàng, nhưng cũng có người hoài nghi. Trong khi tiền vốn đầu tư cho dự án đường cao tốc Thụy Nhạc còn thiếu đến khoảng 2 tỷ, huyện Thụy Nguyên đã vội vã thực hiện dự án mới, rốt cuộc có hợp lý không? Hoàng Lập Hải tự giải thích: "Dự án nút giao thông ba tỉnh là dự án tương lai của huyện Thụy Nguyên, chắc chắn không thể đồng thời tiến hành với dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nói dự án này có thể thu hút vốn đầu tư cho dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Nói trắng ra chính là vẽ ra tương lai cho các nhà đầu tư, khiến họ có một suy nghĩ không cần phải nói nhiều. Thành phố Nam Hoa chúng ta chắc chắn phải có sự hỗ trợ hết mình đối với quy hoạch hợp lý mà các đồng chí dưới ấy đã đề ra. Tất nhiên cũng chỉ là hỗ trợ về chính sách, tiền thì chúng ta không có rồi. Dù sao tài chính của chúng ta cũng khá khó khăn." Hoàng Lập Hải đã nói vậy, mọi người đều đã hiểu. Thì ra Hoàng Lập Hải cũng chỉ cho huyện Thụy Nguyên một chuyện không thường, biểu thị lập trường ủng hộ của thành phố với họ. Nhưng dự án này có thể làm được hay không thì không phải chuyện để Hoàng Lập Hải lo lắng. Hơn nữa trên thành phố cũng đã cho huyện Thụy Nguyên một tối hậu thư, trong vòng một tuần phải góp đủ vốn còn lại cho dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Nếu huyện Thụy Nguyên không thể góp đủ vốn, quyền chỉ đạo dự án đường cao tốc Thụy Nhạc sẽ giao lại cho thành phố. Trong hoàn cảnh này, với quy hoạch không có chút hỗ trợ thực tế nào mà huyện Thụy Nguyên trình lên, tất nhiên Hoàng Lập Hải sẵn sàng biểu thị thái độ hỗ trợ, ít nhất cũng có thể tránh được một số cái nhìn của lãnh đạo tỉnh với Hoàng Lập Hải. Mọi người ai cũng là kẻ thông minh, hiểu ra chuyện này rồi thì chẳng còn ai phản đối nữa. Dự án nút giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên được 100% phiếu tán thành thông qua. Các vị lãnh đạo cũng ký tên đóng dấu trên văn kiện ngay tại hội nghị. Sau khi kết thúc hội nghị, Hoàng Lâm Hải đích thân mang văn kiện này về phòng làm việc. Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, y cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu có vẻ theo kịp thời đại quá nhỉ?" Liêu Kinh Vũ cười: "Theo kịp gì chứ, tôi sắp lạc hậu rồi." Sau khi nói vài lời vô thưởng vô phạt, Hoàng Lập Hải lúc ấy mới mang văn kiện để lên bàn và nói: "Được rồi, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh đã được Ủy ban Thường trực thành phố bỏ phiếu thông qua 100%. Những chính sách cần có đều đã cho rồi. Dự án này có thể thực hiện hay không chỉ trông chờ vào cậu và các đồng chí huyện Thụy Nguyên thôi." Liêu Kinh Vũ cười: Chủ tịch Hoàng, ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực thúc đẩy chuyện này, cống hiến hết mình cho sự phát triển của huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hoa. Hoàng Lập Hải gật đầu. Được, suy nghĩ này được đấy. À đúng rồi, tiền vốn dự án đường cao tốc Thủy Nhạc các anh phải góp nhanh lên, chỉ thị của thành phố không phải nói chơi đâu đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Điều này tôi biết, giờ tôi sẽ lập tức đi thành phố Bắc Kinh tìm vốn. Chúc cậu mã não thành công. Đã khỏi phòng làm việc của Hoàng Lập Hải, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bước lên chiếc xe trường hành Trường Thành Havan H6 của mình, Liêu Kinh Vũ cười nói với Tần Soái đang ngồi ở ghế sau. Tần Soái, tư duy của anh thật không tồi, cảm ơn nhé. Tần Soái cười hì hả. Cảm ơn tôi làm gì, tôi chỉ đề ra phương hướng, tình tiết vẫn là đại ca nghĩ đấy chứ. Liêu Kinh Vũ cười. Thôi được rồi, đừng có định hót nữa. Nếu không phải anh đứng ra hiến kế cho tôi mượn gió bẻ măng, mang dự án nút thắt ba tỉnh cũng mang theo trình lên Hoàng Lập Hải, thành quả hôm nay của tôi chắc ít hơn nhiều. Giờ thì coi như tôi đã nhìn ra, tên tiểu tử nhà anh cũng giỏi bày kế quỷ quyệt đấy. Anh không tiến vào quan trường hoặc thương trường đúng là hơi phí. Tần Soái lắc đầu nguầy nguậy. Liêu đại ca, anh cũng chơi bẩn quá đi. Tôi bày ra không phải âm mưu quỷ kế, mọi thứ đều rành rành ra đấy. Tiền Hoàng Lập Hải kia biết thừa kế hoạch của ta, nhưng lại tự mình trình lên, điều này sao trách chúng ta được. Ai bảo y ta làm thế? Y cứ tưởng rằng chúng ta không biết y đồng ý xúc tiến dự án đầu mối ba tỉnh là vì chiến tích của y hay sao? Hừm, lão hồ ly này chẳng phải loại tốt đẹp gì, y mới thực sự là kẻ giở âm mưu. Nói tới đây, Tần Soái đột nhiên cau mày. Liêu đại ca, nói thật, tính cách như anh lăn lộn trong quan trường thực sự rất khó. Anh ngay thẳng quá, quan điểm rõ ràng quá, rất dễ bị đám tiểu nhân đánh lén. Đường quan lộ của anh chắc chắn không thể thuận buồm xuôi gió được. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Tôi là người như thế đấy. Tôi cho rằng làm quan là phải tạo phúc cho dân. Nếu đến điều ấy cũng không làm được thì còn gì là nô bộc của nhân dân nữa. Hơn nữa lý tưởng của tôi chính là cố gắng hết sức mình trong quãng đời ngắn ngủi làm được một chút việc gì đó cho dân chúng Hoa Hạ chúng ta. Còn làm được bao nhiêu thì tôi cũng không dám chắc. Tần Soái nói. Liêu đại ca, anh nói vậy đúng là không sai, nhưng tôi cho rằng vị trí sau này của anh càng cao, anh càng có thể làm nhiều chuyện cho dân. Vì thế anh phải cố gắng tiến cao hơn nữa. Nếu như anh có thể trở thành nhân vật tầm cỡ, anh em theo anh cũng được nở mày nở mặt. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Tần Soái. Thôi đi nhé, chỉ cần y thuật của anh thôi cũng không thiếu tiền rồi. Tôi xem chừng chỉ cần anh đồng ý, mấy ông tổng thống nước ngoài cũng đua nhau đến nhờ anh khám bệnh đấy. Tần Soái đột nhiên chuyển chủ đề. Liêu đại ca, tôi hiểu cách nghĩ của anh. Anh muốn bồi dưỡng tôi thành phụ tá cao cấp cho anh phải không? Liêu Kinh Vũ gật đầu thành thật. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy ai có thiên phú tốt như anh. E rằng tôi còn kém anh về nhiều mặt nữa đấy. Tần Soái cười ha hả. Vâng, Liêu đại ca, vẫn là anh tinh mắt, tôi cũng thấy thiên phú của mình tốt. Tần Soái vừa nói vậy, Trình Thiết Nghiêu đang lái xe bên cạnh cũng ha hả cười. Qua gương chiếu hậu, gã liếc nhìn Tần Soái, nghĩ thầm, tên tiểu tử này cũng mặt dày thật đấy. Sau một hồi đắc chí, Tần Soái lập tức nói. Liêu đại ca, tôi kiến nghị anh một chuyện. Tôi cho rằng nếu anh thực sự muốn tìm quân sư, chỉ mình tôi chắc chắn là không đủ. Quan trọng nhất là tôi chịu ràng buộc của tư tưởng quốc học truyền thống. Nếu những mưu lược tham khảo mà tôi đề ra về cơ bản đều là quang minh chính đại, nhưng trong quốc học truyền thống của chúng ta không có học thuyết âm dương. Trong 36 kế, câu đầu tiên là 66-36. Trong số có thuật, trong thuật có số, âm dương biến đổi, cơ tại kỳ trung, cơ bất khả thi, thì tắc bất trúng. Trong câu này cũng có nói âm dương điều hòa mới có thể tìm thấy cơ hội tốt nhất. Tôi cho rằng câu này rất có đạo lý. Nếu anh tại quan trường chỉ dùng kế quang minh chính đại, vậy một khi đối thủ nhìn ra được đặc điểm hành vi của anh, đặc điểm cá tính của anh, sẽ có những hành động nhắm vào những đặc điểm ấy. Khi ấy anh rất có khả năng mưu sự thảm bại. Điều này có thể tìm thấy chứng cứ ngay cả trong lý luận trị bệnh của y học chúng tôi. Như khi dùng thuốc bổ, thuốc bổ dương có thể điều dưỡng sức khỏe, hồi phục nguyên khí, nhưng nếu bồi bổ quá nhiều sẽ xảy ra rắc rối. Nghe Tần Soái nói vậy, Liêu Kinh Vũ tỏ vẻ suy nghĩ băn khoăn, trầm giọng nói. Như vậy anh nói, tôi nên mời phụ tá tham mưu cao cấp như thế nào? Tần Soái cười nói, Liêu đại ca, tôi nghĩ anh chắc phải mời thêm một người cực kỳ am hiểu âm mưu đến phối hợp với tôi, cùng bày mưu tính kế cho anh. Vì kế quang minh chính đại không phù hợp cho tất cả mọi tình huống, cũng không hẳn mọi người ai cũng mắc mưu quang minh chính đại. Thuật kế trong sạch chủ yếu để đối phó với kẻ thông minh, nhưng rất nhiều người căn bản chẳng coi kế ấy ra gì, cũng chẳng thèm để ý đến anh. Có kẻ còn thích ăn không nói có, làm cho om sòm. Với những kẻ này, dùng kế quang minh cũng chẳng ích gì, buộc phải tương kế tựu kế, dùng âm mưu đối phó, dùng mưu bổ sung, như vậy mới có thể đảm bảo anh nắm chắc thắng lợi. Nghe Tần Soái nói vậy, Liêu Kinh Vũ gật đầu mạnh. Lời Tần Soái nói khiến hắn nhớ tới chú Gia Cát Phong, nhớ tới cha mình Liêu Phi. Gia Cát Phong tuy là cánh tay phải của cha mình, nhưng ngoại trừ Gia Cát Phong, cha mình vẫn còn Chu Kiếm Lôi và không ít những tham mưu khác, trong đó không thiếu những cao thủ âm mưu. Nhưng chú Gia Cát Phong là lợi hại nhất, bất kể dương kế âm mưu đều vô cùng thành thạo. Nhưng ông có thể đạt đến trình độ ấy cũng là nhờ 10 năm rèn luyện. Giờ Tần Soái mới 24 tuổi đã có thể hiểu được những điều này, quả là không đơn giản chút nào. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không nhịn được cười. Cậu nói có lý lắm, những cao thủ âm mưu nào có dễ tìm. Tần Soái cũng cười. Đúng vậy đấy, bày mưu kế nham hiểm thì ai cũng biết, nhưng muốn tìm người có thể bày mưu kế xuất quỷ nhập thần đến bày mưu tính kế cho Liêu đại ca thì hiếm lắm. Chúng ta sau này cũng chỉ có thể chú ý thêm thôi. Liêu đại ca này, giờ chúng ta đi đâu? Đi Bắc Kinh. Cậu cũng có thể tiện đường đi gặp cô bạn gái bé bỏng của cậu nữa. Trình Thiết Nghiêu cứ lẽ xem biết về thành phố Liêu Nguyên. Sau đó mấy người lên máy bay tại thành phố Liêu Nguyên về thành phố Bắc Kinh. Lúc này Chánh văn phòng huyện ủy huyện Thụy Nguyên sớm đã chạy tới thành phố Bắc Kinh, đang dẫn theo vài nhân viên trong ủy ban huyện Thụy Nguyên đang làm việc trong hội trường khách sạn Hoa Hằng. Thời điểm phi cơ vừa đáp xuống thành phố Bắc Kinh đã khuya, Tần Soái lập tức cáo từ Liêu Kinh Vũ, vội vàng đi tìm cô bạn gái ghê gớm của mình. Liêu Kinh Vũ thì vội đi đến hội trường khách sạn Hoa Hằng mà bọn người Tống Hiểu Quân đang đợi. Trước tiên hắn bước vào nhìn xung quanh. Sau khi xem xét việc bố trí tại hiện trường, Liêu Kinh Vũ cũng khá hài lòng. Chánh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân làm việc đều có thể yên tâm. Xem xét toàn bộ hội trường xong, Tống Hiểu Quân đi bên cạnh Liêu Kinh Vũ, trên mặt có chút hổ thẹn ngại ngùng. Bí thư Liêu, hội trường cũng không còn vấn đề gì nữa, nhưng việc liên hệ truyền thông tiến triển chúng ta thu được còn khá kém. Gần như không có phóng viên truyền thông nào đồng ý đến tham gia hội nghị xúc tiến dự án huyện Thụy Nguyên của chúng ta tổ chức cả. Liêu Kinh Vũ nhớ mày. Sao lại thế? Sao lại không có bên truyền thông nào đồng ý? Anh có nói với họ dự án này trị giá đến 120 tỷ không? Tống Hiểu Quân gật đầu. Tôi đã nói cả rồi chứ, nhưng mấy đơn vị truyền thông chỉ cười nhạt, cho rằng chúng ta đang nói chơi. Có kẻ còn châm chọc khiêu khích dự án này của chúng ta. Tới thời điểm hiện tại, chỉ có vài đơn vị truyền thông online đồng ý tham dự hội nghị xúc tiến dự án thôi. Nhưng họ cũng yêu cầu phí bồi dưỡng cho bọn họ tối thiểu là 3.000 tệ. Đối với những nhà đầu tư và các doanh nghiệp có thực lực, đến một nhân viên bậc trung chúng ta cũng không liên hệ được, cũng chẳng ai biểu thị có hứng thú với dự án này của chúng ta. Bí thư Liêu, tôi đồ rằng nếu cứ tiếp tục tình hình này, e chẳng mấy người đến hội nghị xúc tiến dự án này, e không mấy lạc quan. Nghe xong, mặt Liêu Kinh Vũ lập tức xa sầm, vẻ mặt ngưng trọng khác thường. Trước khi xuất phát, hắn ta đã nghĩ lần hội nghị xúc tiến dự án này sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, hơn nữa cũng đã nghĩ đến nhiều vấn đề có thể xảy ra, nhưng hắn lại không ngờ sẽ bị lạnh nhạt đến mức này. Giờ phút này, Tống Hiểu Quân và những nhân viên văn phòng huyện ủy khác đều nín thở quan sát, không dám hé răng nửa lời. Mọi người đều cúi mặt không lời, sợ Liêu Kinh Vũ tức giận sẽ trách cứ họ. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm chừng 3 đến 4 phút mới ngẩng đầu lên trầm giọng nói: Mọi người đã mệt mỏi cả ngày rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để tôi nghĩ kỹ đã, có chuyện gì sẽ gọi cho mọi người. Sau khi mọi người tàn ra, Liêu Kinh Vũ đi thẳng đến phòng khách sạn Hoa Hằng mà Tống Hiểu Quân đã đặt trước. Đứng trên cửa sổ nhìn nam màn đêm rực rỡ màu sắc và chìm vào suy nghĩ miên man. Trong lòng Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, công trình đầu mối giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên muốn thực hiện sẽ thực hiện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Không nói đến dự án có thể được các cơ quan ban ngành thông qua hay không, chỉ đương chuyện thiếu khoản vốn khổng lồ kia cũng đủ khiến mọi người chùn bước, chứ chẳng cần nhắc đến dự án này ảnh hưởng đến ba tỉnh thành. khó khăn trong ấy cũng không phải chuyện người thường có thể tưởng tượng ra được. Dù sao trong quan trường, người không cùng tỉnh cũng có lợi ích khác nhau, đặc biệt là khi dự án dính dáng đến hợp tác vượt tỉnh như thế này, không chỉ liên quan đến vấn đề phối hợp mà còn dính líu đến cả vấn đề phân phối lợi ích, phân phối thành tích. Trong những vấn đề này, gần như chẳng ai chịu nhượng bộ ai bao giờ. Nhưng dù đã biết khó khăn bên trong, Liêu Kinh Vũ cũng muốn thực hiện dự án này, vì hắn có thể nhìn thấy rất rõ, chỉ cần dự án này thực hiện sẽ mang lại không gian phát triển khổng lồ cho cả ba tỉnh xung quanh. Dân chúng khắp ba tỉnh sẽ đều có được lợi ích từ đây. Liêu Kinh Vũ sẽ không từ bỏ dù gặp bất kỳ khó khăn gì. Nhưng hiện tại, dự án chưa được thực hiện đã gặp khó khăn thế này, thực sự khiến hắn bất ngờ. Vừa lúc ấy, điện thoại Liêu Kinh Vũ đột nhiên reo vang. Lấy điện thoại ra xem thì ra là người anh em tốt Điền Thiên Phong. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Lão Điền, sao lại nghĩ ra mà gọi điện thoại cho tôi thế? Bên anh không phải bận dự án đó à?" Điền Thiên Phong cười: "Liêu đại ca, giờ tôi cũng ở Bắc Kinh đây. Nghe Lưu Tiểu Bàn nói anh cũng đến Bắc Kinh rồi. Giờ anh ở đâu? Tối ra ngoài uống với nhau chén rượu." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: "Được, anh qua đây đi, tôi ở khách sạn Hoa Hằng, chúng ta cùng đi ăn." Điền Thiên Phong gật đầu. Buổi tối, đến cùng Điền Thiên Phong còn có nữ trợ lý Đằng Phi. Hôm nay Đằng Phi mặc bộ trang phục công sở màu hồng, tất màu da chân, đi cao gót đỏ, lại thêm thân hình thướt tha duyên dáng, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Hai người cùng tiến vào căn phòng Liêu Kinh Vũ đặt trước. Ngồi xuống, Điền Thiên Phong nói thẳng luôn: "Liêu đại ca, lần này anh đến Bắc Kinh để làm gì thế?" "Tôi đến tổ chức hội nghị xúc tiến dự án." "Hội nghị xúc tiến dự án?" Nghe thấy mấy từ này, thần sắc mỹ nữ Đăng Phi đã thay đổi ngay, đôi mắt long lanh nhìn Liêu Kinh Vũ xem chút hoài nghi. Liêu Kinh Vũ cười, gật đầu và nói một lượt dự án nút giao thông ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên. Đăng Phi nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, dưới gầm bàn dùng chân đá nhẹ Điền Thiên Phong rồi nói: "Liêu đại ca, theo anh nói vốn đầu tư dự án lên tới hơn 120 tỷ, thiếu nhiều vốn quá thì phải, mà rủi ro cũng cao nữa. Hiện giờ quy hoạch của các anh còn chưa được thông qua đã bắt đầu xúc tiến dự án, mở hội nghị xúc tiến, như vậy có bị coi là vi phạm quy định không?" Liêu Kinh Vũ cười nói: "Đương nhiên không tính rồi, tôi đã nói rồi còn gì. Hội nghị xúc tiến lần này tổ chức chính là để xúc tiến giới thiệu, chỉ để tuyên bố với xã hội huyện Thủy Nguyên chúng tôi có một quy hoạch như vậy, đồng thời cũng mong lợi dụng hội nghị xúc tiến này tạo mối quan hệ với các giới trong xã hội, xem có ai muốn đầu tư vào dự án của chúng tôi hay không. Theo tôi tính, góp được khoảng 30% vốn đổi sẽ tiến hành khởi công dự án, tôi tin đến khi đó khả năng được thông qua sẽ lớn hơn nhiều." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trong ánh mắt của Điền Thiên Phong đã lộ ra vẻ hứng thú thấy đó. Anh ta vốn không xem trọng dự án này, nhưng anh xem trọng người anh em tốt Liêu Kinh Vũ. Anh ta tin tưởng rằng chỉ cần Liêu Kinh Vũ thực hiện dự án này thì rất ít khả năng không thành công. Nhưng đối với rủi ro của nó, anh ta cũng nhận thức rất rõ. Vì thế sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, trong lòng anh ta vẫn còn chút hoài nghi. Tuy nhiên thấy Đằng Phi đã nhẹ mình, anh ta lập tức nhận thức được rằng Đằng Phi rất có hứng thú với dự án này rồi. Mà Đằng Phi lại là trợ thủ cao cấp của mình, năng lực phán đoán của cô vô cùng xuất chúng. Từ lúc cô bắt đầu theo anh làm dự án tới giờ, những dự án cô coi trọng chưa có dự án nào bị bỏ lỡ. Thành tích cô tạo ra cho công ty là vô cùng to lớn. Cả tập đoàn Thiên Phong có thể phát triển như ngày hôm nay không thể thiếu được năng lực phán đoán rất xa của Đằng Phi. Đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, Điền Thiên Phong lập tức nói: "Liêu ca, anh có niềm tin với tương lai của dự án này không?" Liêu Kinh Vũ cười: "Dự án này chỉ cần có thể bắt đầu xây dựng thành công, lợi ích khổng lồ nó mang lại sẽ không thua kém bất kỳ một dự án nào. Tất nhiên dù đó cũng khá cao, một khi đầu tư vào dự án thất bại thì tổn thất sẽ là khổng lồ. Nhưng chỉ cần tôi phụ trách dự án này, tôi khá tự tin vào bản thân mình, rủi ro và lợi ích sẽ luôn tỷ lệ thuận." Điền Thiên Phong nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy lập tức đập bàn tán thưởng: "Nếu anh nói vậy tôi cũng muốn tham gia dự án này." Liêu Kinh Vũ có phần sừng sốt nhìn Điền Thiên Phong: "Tập đoàn Thiên Phong các anh có thể đầu tư bao nhiêu?" Điền Thiên Phong hơi trầm ngâm: "Trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của phần lớn dự án, chúng tôi có thể đầu tư khoảng 700 triệu tệ. Liêu Kinh Vũ cười khổ: 700 triệu đối với dự án này mà nói thực sự như muối bỏ bể thôi." Nói tới đây Liêu Kinh Vũ đột nhiên cười: Nếu anh thực sự muốn tham gia, tôi kiến nghị anh hãy đầu tư vào dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Dự án này là công trình tiền kỳ cho dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Dự án này đã góp được khoảng 3 tỷ vốn rồi, thêm 500 triệu hỗ trợ của thành phố trừ xuống đến nơi nữa là có 3,5 tỷ. Nếu các anh có thể đầu tư 700 triệu, cơ bản đang hoàn thành góp 80% vốn, đã có thể khởi động được rồi. Hơn nữa, hạng mục này cũng đã được phê chuẩn, tính rủi ro cũng thấp hơn. Nhưng chỉ cần dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh thành công, đường cao tốc Thụy Nhạc sẽ trở thành cây hái ra tiền. Tất nhiên, nếu dự án đầu mối giao thông ba tỉnh không thành công, dự án này cũng coi như không lỗ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Điền Thiên Phong hơi giật mình. Làm chuyện gì chẳng có rủi ro, nhưng vị trí của Liêu đại ca ít rủi ro hơn người khác nhiều. Tuy nhiên dự án đại ca đó có kiến nghị tôi đầu tư, tôi sẽ đầu tư. Liêu đại ca này, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh đã tiến hành đến đâu rồi? Nghe Liêu Tiểu Bàn nói lần này anh đến thành phố Bắc Kinh là muốn tổ chức hội nghị xúc tiến dự án. Nhắc tới hội nghị xúc tiến dự án, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ. Khó lắm. Điền Tiên Phong sửng sốt. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liêu Kinh Vũ nói sơ qua với Điền Tiên Phong tình hình. Điền Tiên Phong nói, thực ra nếu anh chỉ muốn vài người đến hội nghị xúc tiến của anh thì cũng không phải chuyện nhỏ. Tại sao? Đại ca, thật ra anh không hiểu tính thương nhân. Với thương nhân, đâu có lợi ích ở đó có họ. Còn nhà báo, ở đâu có chuyện ở đó có họ. Nếu anh muốn cùng lúc gọi được cả hai phía thì cùng lúc phải có cả lợi ích và cả chuyện để đưa tin. Tất nhiên, cụ thể phải làm thế nào thì anh phải tự nghĩ cách. Nhưng chuyện để đưa tin và lợi ích chính là tổng kết về hai loại người này của tôi. Sau khi nghe xong, hai mắt Liêu Kinh Vũ rực sáng, cười gật gù. Hay, rất hay. Đề tài và lợi ích, vậy là hội nghị xúc tiến dự án ngày mai tôi đã có thể nắm chắc rồi. Thế này đi, Lão Điền, tôi giao cho anh một nhiệm vụ, giúp tôi loan một tin trong giới truyền thông. Cứ nói ngày mai tại khách sạn Hoa Hằng sẽ có một cuộc họp báo, chủ đề là huyện Thụy Nguyên, thành phố Nam Hoa, tỉnh Bạch Vân sẽ tuyển dụng khắp đất nước cho một đại sứ hình ảnh. Một khi ký hợp đồng thành công, huyện Thụy Nguyên chúng tôi sẽ chi phí đại diện hình ảnh 10 triệu tệ. Hơn nữa chúng tôi chỉ tìm người mới là đại diện hình ảnh, không tìm minh tinh. Điền Thiên Phong nghe được cách nghĩ của Liêu Kinh Vũ, lập tức trợn mắt nhìn Liêu Kinh Vũ vô cùng kinh ngạc. Đại ca, anh không phải nói chơi chứ? Một cái huyện Thụy Nguyên nhỏ xíu định chi 10 triệu để thuê một người mới làm đại diện hình ảnh, anh như vậy là lao đầu vào chỗ chết đấy. Như tôi được biết, thu nhập tài chính một năm của huyện Thụy Nguyên các anh cũng chỉ hơn 100 triệu. Số tiền 10 triệu này đã chiếm 1/10 thu nhập tài chính của các anh. Nếu bị cánh phóng viên biết được, tuyệt đối sẽ trở thành đề tài cho bọn họ bàn tán đấy. Ha ha ha, tôi chính là muốn có hiệu quả như vậy đấy. Họ mắng càng ác liệt, đề tài viết càng sôi nổi, sức thu hút chú ý của huyện Thụy Nguyên sẽ càng cao hơn, độ biết tên cũng cao. Như tôi được biết, đó chẳng phải vấn đề. Tôi cũng không nói số tiền 10 triệu này là do huyện Thụy Nguyên chúng tôi chi ra. Tôi chỉ nói sẽ chi 10 triệu để mời một đại sứ hình ảnh mà thôi. Còn số tiền này từ đâu ra, ai chi thì một ngày nào đó những lời đồn đại nhảm nhí rồi cũng tan thành mây khói. Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt Điền Thiên Phong lộ ra một tia cười thản nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đáng yêu. Đối với Liêu Kinh Vũ, biểu cảm này thực đã quá quen thuộc. Một khi Liêu Kinh Vũ để lộ ra biểu cảm này, tuyệt đối là biểu hiện mà hắn đã định liệu trước. Lúc này, cho dù người thông minh nhất trên thế giới cũng khó mà thoát khỏi kế của Liêu đại ca. Điền Tiên Phong cười. Nói như vậy, vấn đề chuyện để đưa tin coi như đã được giải quyết. Lúc ấy bọn nhà báo chắc chắn sẽ đến rất đông. Nhưng thương gia thì sao? Anh tổ chức hội nghị xúc tiến dự án lần này chủ yếu mời thương gia, đặc biệt là những nhà đầu tư có thực lực. Nếu chỉ có nhà báo đi, cũng coi như họ miễn phí tuyên truyền giúp anh, nhưng chưa chắc đã có hiệu quả gì. Chuyện này còn đơn giản hơn. Vẫn mong cầu giúp đỡ loan tin trong giới thương gia có thực lực rằng ngân hàng Suzuki Nhật Bản muốn độc chiếm dự án đường cao tốc huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Kết quả bị huyện Thụy Nguyên chúng tôi từ chối rồi. Hơn nữa 4 giờ chiều mai tại hội trường Thiên Tâm Các khách sạn Hoa Hằng sẽ tổ chức họp báo tìm đối tác trên toàn thế giới. Chỉ cần mức đầu tư có thể đạt trên 3 tỷ đều có thể trở thành đối tác của huyện Thụy Nguyên. Nhưng mức đầu tư của bất kỳ ai cũng không được vượt quá 30% tổng mức đầu tư dự án. Lúc này thì Điền Tiên Phong thực sự có chút sửng sốt. Anh đặt ra giới hạn này hơi quá thì phải. Ngộ nhỡ những nhà đầu tư có thực lực kia muốn đầu tư nhiều hơn một chút thì sao? Không phải là làm tổn thương sự tích cực đầu tư của họ sao? Liêu Kinh Vũ cười. Lão Điền này, vậy là anh không hiểu rồi. Con người lúc nào cũng phức tạp. Nhiều khi anh càng không cho họ đầu tư, họ càng muốn đầu tư. Anh càng muốn thu hút đầu tư, họ càng không thèm quan tâm đến anh. Cũng như ngân hàng Suzuki Nhật Bản, họ chính là thảm vậy đấy. Điều này trong nước hay ngoài nước cũng đều vậy cả. Hơn nữa, dự án đầu mối giao thông ba tỉnh của chúng ta có tổng mức đầu tư lên hơn 120 tỷ, 30% cũng là hơn 36 tỷ rồi. Không phải nhà đầu tư nào cũng có thể đáp ứng được đâu. Lần này Điền Thiên Phong coi như đã hiểu ý Liêu Kinh Vũ. Ông anh này rõ ràng là lùi một bước tiến ba bước, chơi trò tâm lý đây mà. Đừng có coi thường trò nhỏ nhặt ta giới hạn, không để các nhà đầu tư nhiều này. Chính trò ấy sẽ có thể khơi gợi hứng thú lớn cho nhà đầu tư. Vì con người luôn thích tự coi mình là thông minh, họ sẽ cho rằng anh không cho tôi đầu tư nhiều chắc chắn là sợ tôi kiếm nhiều tiền, chắc chắn ở đây có mưu mẹo gì. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại nói chuyện với Điền Thiên Phong một lát, nói với Điền Thiên Phong một số chi tiết nữa. Lúc này bữa tiệc rượu cũng coi như đã kết thúc. Điền Thiên Phong đưa đại mỹ nhân Đằng Phi rời khỏi khách sạn, bắt đầu gọi bạn bè đến tiến hành kế hoạch của Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác quyển 3. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.